Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. 450, thánh nữ đi đến hai cái tà tu trước mặt, mặt mày lãnh liệt thanh quý, đều có một cỗ không tha thiết độc uy nghi, bắt giữ tà tu vài cái tu luyện giả thập phần kích động nói. Thánh nữ, này hai cái tà tu chính là sai sử cổ thi đến công kích ta chờ. Không bằng đưa hắn giết bãi, người chung quanh ảo ảo phụ họa. Tà tu chu diệt phần đông tu luyện giả, ngay cả sau khi cũng không thể an bình, thi thể bị tà tu luyện thành cổ thi, sớm khiến cho cộng phẫn, tu luyện giả nhóm hận không thể đưa bọn họ trừ hồn luyện phách. Cũng làm cho bọn họ nếm thử bị luyện hóa thống khổ. Thánh nữ thần sắc thanh lãnh, nói, đa tạ chư vị đưa bọn họ bắt giữ. Đãi bổn tọa hỏi rõ ràng độ âm sát tình huống sau đó là giết hắn nhóm không muộn, nghe xong. Tu luyện giả nhóm ào ào đồng ý. Thánh nữ trước mặt mọi người mặt, tự mình thẩm vấn hai cái tà tu. Tà tu bị bắt sau, vẫn chưa lộ ra sợ hãi sắc, ngược lại thập phần chấn định, thậm chí khinh miệt mỉm cười nói. Ngươi chờ chẳng qua là ta chủ phục sinh chất dinh dưỡng. Các ngươi có thể chủ nhân cống hiến bản thân máu huyết cùng thân thể. Là ngươi chờ phúc phận, lời này thập phần càn rỡ. Nhưng ở đây tu luyện giả tức giận đến hận không thể lúc này giết hắn. Thánh nữ thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, bất phi sở động, chỉ nói, của các ngươi chủ nhân là ai? Minh Âm lão tổ, hai cái tà tu vẫn như cũ khinh miệt cười xem bọn hắn. Xấu xí trên mặt không chỗ nào sợ hãi. Phảng phất có thể vì bọn họ trong miệng chủ nhân cống hiến hết thảy. Thánh nữ lại hỏi vài câu, hai cái tà tu thập phần có cốt khí, không có lộ ra cái gì. Cuối cùng là thánh nữ bên người người thủ hộ nói, thánh nữ, tà tu quỷ kế đa đoan, định sẽ không đồng ngài nói thật, không bằng từ thuộc hạ đến thẩm vấn, người chung quanh cũng cảm thấy thánh nữ tôn quý. Có nhân giả chi tâm. Không bằng nhường những người khác đến thẩm vấn, nhưng tà tu nếm thử lợi hại, ảo ảo phụ họa, thánh nữ thuận theo dân ý, từ người thủ hộ đem hai cái tà tu tha đi xuống thẩm vấn. Quả nhiên từ chuyên nghiệp người đi thẩm vấn, rất nhanh sẽ có kết quả, người thủ hộ trở về, đem thẩm vấn xuất ra kết quả trước mặt mọi người mặt nói cho thánh nữ. Thánh nữ, hai cái tà tu đã mở miệng, theo bọn họ trong miệng biết được. Độ âm sát lý có mười mấy tên thánh đế cảnh tà tu chấn thủ. Trăm vạn cổ thi phân bố ở độ âm sát chung quanh hộ vệ. Nghe nói đợi đến kế tiếp huyết nguyệt thời điểm, độ âm sát lý âm thi vương liền có thể luyện hóa thành bất tử thân. Đến lúc đó đó là tà tu tiến công thanh lâm vực thời điểm ni, lời này vừa nói ra. Mọi người ồ lên, thánh nữ sắc mặt cũng trầm xuống dưới, của nàng ngữ khí trở nên ngưng trọng. Nói, chư vị, như nhường âm thi vương luyện thành bất tử thân, chỉ sợ là thanh lâm vực họa có người không hiểu hỏi. Thánh nữ, như âm thi vương thật có thể luyện thành bất tử thân, tức là vô pháp giết chết. Thánh nữ chậm rãi lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ trầm tĩnh, lộ ra vài phần ngưng trọng, cũng không phải, cái gọi là bất tử thân, chẳng qua là luyện hóa đến đại thành cảnh giới. Không thua thần hoàng cảnh thực lực, lấy ta chờ lực, chỉ sợ đến lúc đó vô pháp giết chết nó, thần hoàng cảnh. Ở đây tu luyện giả đồng tử hơi co lại, trên mặt minh hiển lộ ra kinh cụ sắc, thần hoàng cảnh là đại hoang giới cảnh giới cao nhất, toàn bộ đại hoang giới có bao nhiêu thần hoàng cảnh tu luyện giả đều sổ ra đến. Hóa thần cảnh tuy rằng cùng thần hoàng cảnh chỉ kém một cái cảnh giới. Nhưng lại là một cái khó có thể vượt qua lạch trời. Ở thần hoàng cảnh trước mặt, hóa thần cảnh căn bản không một chiến lực, thanh lâm vực chung lợi hại nhất cũng chỉ có hóa thần cảnh. Như thực nhường kia âm thi vương luyện hóa thành bất tử thân. Quả thật là thanh lâm vực họa, nghe thế tin tức, ở đây nhân trở nên trầm mặc đứng lên, thánh nữ cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhường người thủ hộ đem kia hai gã thẩm vấn quá tà tu mang đi lại. Trước mặt mọi người, thánh nữ dùng một thanh hoa sen trạng màu xanh linh liên trượng hướng trên người bọn họ huy gạt. Thánh liên khí bỏ ra, hai cái tà tu trên người huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát. biến thành hai cụ thây khô. Thi thể ầm một tiếng hóa thành bột mịn, phân tán ở thiên địa trong lúc đó. Nhìn đến hai cái tà tu tử vong, mọi người trầm trọng tâm tình vừa mới khôi phục rất nhiều. Thánh nữ Sở sử dụng linh khí là từ thánh liên luyện chế mà thành. Chuyên khắc tà tu vật, dùng để đối phó tà tu thập phần lợi hại. Hai cái tà tu ở linh liên trượng trước mặt, không chịu nổi nhất kích. Thánh nữ bày ra đến thủ đoạn cùng thực lực, cũng nhường tu luyện giả trong lòng buông lỏng. Cho đến khi thánh nữ một lần nữa phản hồi xe giá nghỉ ngơi. Người chung quanh ào ào tán đi, Sở trước bọn họ cũng trở lại không thấy được địa phương. Bích Tầm Châu ở trong góc đáp một cái giản dị chướng bồng. Ở chung quanh bố kế tiếp linh trận, ngăn cách trong không khí độc chướng, đồng thời cũng có thể ngăn cách quanh mình tai mắt, lưu lại huyền ảnh thủ ở bên ngoài. Một đám người gom lại chướng bồng lý. Sở trước cùng Khúc Sơn Hà sắc mặt đều có chút trầm trọng. Bọn họ không nghĩ tới độ âm sát tình huống như thế nghiêm trọng. Nếu như thánh nữ lời nói, thực nhường kia cụ ngàn năm âm thi vương luyện hóa thành bất tử thân. Không nói Thanh Lâm vực không hay ho, bọn họ chỉ sợ cũng trốn không ra, trừ phi hiện tại liền chạy nhanh rời đi Thanh Lâm vực. Đến lúc đó Thanh Lâm vực như thế nào đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chính là Sở trước cùng Khúc Sơn Hà đều phải đòi bắt giữ thánh nữ. Lúc này rời đi, thật sự không cam lòng. Hơn nữa, Sở trước ở thánh nữ trên người cũng phát hiện một ít vi cùng chỗ. Thánh nữ ngạch gian hình giọt nước tinh thạch rõ ràng là một loại khóa hồn thạch. Chính là kia khóa hồn thạch bị luyện chế quá, lại dùng phù chú thay đổi nó hơi thở. Người bình thường vô pháp nhìn thấu nó tình huống. Chỉ tưởng nào đó sang quý tinh thạch, làm trang sức vật, nếu không có Sở trước là tam thế người. Nguyên thần ở xuyên Việt trùng sinh chung đã luyện hóa so với người bình thường muốn ngưng thực. Cường đại, tổng có thể phát hiện rất nhỏ chỗ, bằng không cũng không cảm giác kia khóa hồn thạch bên trong dao động. Tuy rằng đại thế giới, vô kỳ bất hữu, lấy khóa hồn thạch làm trang sức cũng không có. Khả bát thần cung thánh nữ như thế, liền có chút cổ quái, cũng không biết có phải không phải nhân đời trước tử. Vào trước là chủ cho rằng thánh nữ không là cái gì người tốt. Sở trước đối trên người nàng mỗi một chỗ khác thường chỗ đều không pháp ôm chặt bình thường. Tâm ni thánh nữ quả nhiên có cổ quái. Sở trước không đồng ý buông tha cho thánh nữ trên người điểm đáng ngờ. Tổng muốn biết cái rõ ràng, nàng có loại dự cảm, nếu có thể đem bắt được thánh nữ, định có thể biết rõ ràng nàng đời trước tử nhân. Sở tỷ. Nơi này giống như thật đáng sợ bộ dáng. Chúng ta thật sự muốn lưu lại sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ thanh âm hơi khô chát. Sở trước không nói chuyện. Bích Tầm Châu, Hỏa Lân cùng Nguyễn Ngu cũng xem xét nàng. Bọn họ trong lòng biết nàng là cái có chủ ý. Hạ quyết tâm rất khó sửa đổi. Hiện tại khuyên nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ có thể từ chính nàng quyết định. Khúc Sơn Hà nói, các ngươi cũng không cần rất lo lắng. Vừa rồi thánh nữ không phải nói sao, kia âm thi vương muốn tới sau huyết nguyệt tài năng luyện hóa bất tử thân. Vẫn là có thời gian, chỉ cần thánh nữ không ngu, chắc chắn thừa dịp âm thi vương luyện hóa bất tử thân tiền giải quyết nó. Đến lúc đó cũng không có chuyện gì, mọi người ở trong lòng quên đi hạ. Khoảng cách sau huyết nguyệt, cũng bất quá mới hơn một tháng, này hơn một tháng thời gian. Thánh nữ thật sự có thể giải quyết độ âm sát nguy cơ sao? Bất quá Khúc Sơn Hà nói được cũng có lý. Thánh nữ không là xuẩn, lại là bát thần cung thánh nữ. Tất nhiên có áp đáy hòm bảo vật, hẳn là hội có biện pháp phá độ âm sát. Quả nhiên, qua mấy ngày, chợt nghe nói thánh nữ tính toán tự mình đi độ âm sát. Sở trước bọn họ theo khác tu luyện giả cùng nhau xa xa theo ở thánh nữ phía sau. Xem thánh nữ dẫn dắt bát thần cung đệ tử hướng độ âm sát mà đi. Đi đến độ âm sát 10 dặm tiền, liền nhìn đến kia sắp hàng chỉnh tề cổ thi. Chúng nó tựa như trung thành người thủ hộ, hộ vệ độ âm sát. Cổ xác chết sau là đầy trời tà xương. Tà xương so với đá ngầm xương cốc thanh xương không tốn mảy may sắc. Dày đặc tà khí giáo nhân tâm e ngại, tu luyện giả linh thức không cách nào phá khai tà xương. Xuyên thấu qua tà xương, mơ hồ có thể thấy được tà trong xương như ẩn như hiện quỷ mặt. Dương nanh múa vuốt, tà ác xấu xí, mọi người đổ trừu khẩu khí, chỉ có tiếp xúc gần gũi. Tài năng rõ ràng cảm giác được độ âm sát nguy hiểm mà ni sở trước xem độ âm sát. Hồi tưởng bị bắt tà tu lộ ra sự tình, đối với tà tu trong miệng chủ nhân thập phần để ý. Thánh nữ ngay từ đầu đoán tà tu chủ nhân có thể là Minh Âm lão tổ. Bất quá sau này nàng lại ngậm miệng không nói. Từ người thủ hộ tự mình thẩm vấn, có thể thấy được thánh nữ trong lòng đối tà tu trong miệng chủ nhân thân phận cũng là có nhất định. Đoán, sở trước cảm thấy hẳn là cùng tà đế có liên quan. Theo bọn họ ở linh thế giới gặp được tà tu khởi. Tà tu liền luôn luôn tại ý đồ phục sinh tà đế. Nếu là như thế, tà tu hết thảy hành vi liền có thể phỏng đoán một hai. Chỉ sợ như thực nhường kia tà đế phục sinh, đối tu luyện giới cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sở trước ánh mắt rơi xuống tiền phương thánh nữ trên người. Ngày đó xen lẫn ở trong đám người, sở trước chưa bỏ chú ý tới thánh nữ trên trán khóa hồn thạch ngoại. Cũng riêng quan sát hạ thánh nữ sắc mặt hòa khí tức. Sắc mặt của nàng thật bình thường, nhìn không ra bị thương dấu vết, hẳn là dùng cái gì vậy che lấp, về phần hơi thở, nhưng không có đời trước sơ ngộ khi cường đại khó lường. Có thể thấy được hát địch tử, đối nàng cảnh giới quả thật có điều tổn hại, coi nàng hiện tại tu vi, liền tính thánh nữ cảnh giới đại ngã, cũng không phải là đối thủ của nàng. Sở trước xem phía trước độ âm sát, tâm tư hơi đổi. Hiện tại tưởng này đó đều là dư thừa, không bằng nhìn xem thánh nữ chống lại độ âm sát sau có thể hay không toàn thân trở ra. Như nàng cuối cùng chết ở độ âm sát, tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp. Theo bọn họ đã đến, thủ vệ ở độ âm sát 10 dặm nơi trăm vạn cổ thi bắt đầu chuyển động. Chúng nó lấy cực nhanh tốc độ phát đi lên, thánh nữ ở bát thần cung người thủ hộ hộ vệ hạ. Không nhanh không chậm đưa tay, tung ra một mảnh màu xanh biếc gì đó, nhanh chóng phi ở giữa không trung, biến thành một mặt rộng rãi mạc bố, là thanh liên diệp, có người kinh hỉ kêu lên, thanh liên là ngũ linh thánh liên bên trong cây mỡ, ngũ linh thánh liên thánh khiết vô cùng, chuyên khắc tà vật, toàn thân là bảo, tu luyện giới khó gặp, trừ phi có rất lớn cơ duyên, bằng không thật khó gặp được. Không nghĩ tới bát thần cung thánh nữ trên người có ngũ linh thánh liên vật. Chẳng trách nàng đi đến độ âm sát sau, vẫn như cũ không nhanh không chậm ni thanh liên diệp vừa ra. Hóa thành vĩ đại mạc bố, phát ra một cỗ nhàn nhạt liên hương, ngay cả chung quanh chướng khí vì này nhất thanh, càng không cần nói độ âm sát chung quanh tà khí, phảng phất bị thiên địch dọa đến. Nguyên bản dương nanh múa vuốt nhào tới tà khí ngạnh sinh sinh lùi về đi. Bất quá cổ thi không có ý thức, cũng không biết sợ hãi, vẫn như cũ hướng về phía trước, đụng vào thanh liên diệp thượng, nháy mắt bị mặt trên thánh liên khí tinh lọc, chúng nó thân thể hóa thành một bãi không sạch sẽ máu loãng. Máu loãng chung mơ hồ có thể nhìn thấy đang ở mấp máy xa cổ. Bị chung quanh tu luyện giả nhân cơ hội dùng hỏa đốt cháy tận đãi. Đóng tại độ âm sát bên trong tà tu nhìn thấy tình cảnh này. Sắc mặt đại biến, cuống quýt đem cổ thi triệu hồi đến. Đối phương đã có thánh liên vật, lại nhiều cổ thi đều chính là đưa lên đi đầu người. Cũng không đủ thánh liên khí tinh lọc, thánh nữ thấy thế, tự nhiên không buông tha cơ hội này. Mang theo một đám tu luyện giả, nhân cơ hội hướng độ âm sát công đi qua. Sở trước bọn họ xen lẫn ở trong đám người. Một bên chém giết cổ thi, một bên hướng độ âm sát đi tới. Bọn họ không giống chung quanh này riêng đi lại trợ thánh nữ giúp một tay tu luyện giả. Vốn là mang theo mục đích mà đến, đương nhiên sẽ không kê huyết thượng não hướng về phía trước. Mà là có mục đích bảo vệ tốt bản thân. Mạc sĩ Thiên Kỳ đã đi vào vạn pháp đỉnh chung bồi đan hạc lương tán gẫu. Tiểu rùa cùng Nguyễn Ngu cũng đãi ở linh thú trong túi. Chỉ có Hỏa Lân, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh vài cái sức chiến đấu không sai đi theo. Sở trước xem thánh nữ vung thanh liên linh trượng, một mảnh linh quang rơi, đại phiến cổ thi giống băng gặp được cực nóng, thi thể ào ào hóa thành máu loãng, thành phiến ngã xuống, nhìn thấy tình cảnh này, nàng nghĩ đến Già Đà Phật Châu, có thanh tâm chánh ma quỷ chi hiệu, từ ở Cổ Đàm Hồ bí cảnh được đến này xuyến Phật Châu. Sở trước cực nhỏ sử dụng nó, cũng không biết nó hiệu quả như thế nào, hiện tại nhưng là có thể lấy ra thử một lần, nghĩ, sở trước tâm niệm vừa động, trên cổ tay hơn một chuỗi Già Đà Phật Châu, bị rộng rãi tay áo bào che giấu. Không người phát hiện, một khối cổ thi xông lại, sở trước thủ đoạn vừa truyền, đem linh lực đưa vào Già Đà Phật Châu. Già Đà Phật Châu bị kích phát, nháy mắt lấy sở trước chung quanh ba trượng chỗ chỗ cổ thi giống như gặp được cực nóng bộc phơi. Băng tuyết, ào ào ngã xuống, Khúc Sơn Hà đột nhiên quay đầu nhìn qua, một mặt khiếp sợ, hết chương.